Dù phải đối mặt với sự truy sát của yêu vương, hắn cũng nhất quyết ra tay đảo loạn thiên bắc này. Ra khỏi Thất Long Sơn, ánh pháp bảo lướt đi về hướng Minh Phong Hạp nhanh như một tia sáng. Dù Minh Phong bị giết nhưng tổ ong vẫn còn đó. Của cải đại yêu nhiều đến như thế, cớ gì Từ Ngôn hắn lại dễ dàng bỏ qua. Cách chương.